Khiêm Vương Sát Phi, chương 22, Mẫn Quý Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha đa tạ đa tạ. Trên mặt Ngôn Khánh Phong trên mặt Dụng Tâm tươi, cười phấn chấn cùng các đại thần trong triều tiến đến chúc nói tạ. Phụ thân, chúng ta mau trở về đi thôi. Ngôn Thiên Nhu đối các đại thần tiến đến chúc giơ lên ý cười ứng phó, đi đến bên người Ngôn Khánh Phong. Nhỏ giọng nói, nàng khẩn cấp phải về phủ nói cho mẫu thân Thiên Đại hảo. Tin tức này, nguyện vọng của nàng rốt cục muốn thực hiện, nàng muốn chạy nhanh trở về hảo hảo đi chuẩn bị tốt vật xuất giá của nàng. Nàng muốn đi Cẩm Tú phường lấy tơ lụa tốt nhất làm giá y của nàng, còn muốn đi tuyển chọn thợ khéo tốt nhất cùng châu hoa tinh xảo cùng châm cài, còn có, hảo hảo hảo, trở về, nữ đại bất trung lưu, a, khẩn cấp phải đi về chuẩn bị đồ cưới của ngươi như vậy. Ha ha ha. Ha, Ngôn Khánh Phong tự ái cười, thổn thức đối nữ nhi mình sắp sửa xuất giá nói, cha, Ngôn Thiên Nhu nghe được Ngôn Khánh Phong, diễu cợt mắc cỡ đỏ mặt không thuận theo hô, khóe miệng ý cười hạnh phúc ngọt ngào cười như thế nào cũng che lấp không được. Hảo hảo hảo, phụ thân không cười ngươi, đi thôi. Ngôn Khánh Phong vỗ cái tay Ngôn Thiên Nhu cầm ở khuỷu tay hắn nói. Ân, Ngôn Thiên Nhu cùng Ngôn Khánh Phong song song rời đi đại điện. Đàm Thục Tình mẫu tử hai người kia thế nhưng đến nhất chiêu này. Cứ như vậy Ngôn Khánh Phong hắn nhất định sẽ đứng ở bên kia bọn họ, chúng ta nhất định không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Trở lại tầm cung, Mẫn Tĩnh Như ngồi ở bên cạnh bàn vẻ mặt phẫn nộ nói. Nhìn cung chính Mẫn một bên trầm mặc không nói, thế này mới bình tĩnh xuống phẫn nộ cảm xúc của mình đối hắn hỏi. Mẫn Nhi, ngươi có cái phương pháp gì dễ làm không? Cung chính Mẫn ở trên ngọ yến vẫn đều trầm mặc, trên mặt cương nghị tuấn mỹ. Lộ thần sắc thâm trầm, hắn nhìn Mẫn Quý Phi thanh âm trầm thấp. Thuần hậu theo trong miệng tràn ra, Ngôn Khánh Phong tuy rằng là thừa tướng nhưng dù sao cũng chính là một quan văn, chúng ta chỉ cần có thể mượn sức thiếu tướng quân làm cho hắn cùng chúng ta đứng ở trên một cái tuyến, chúng ta cũng không phải không có nắm chắc, hiện tại đã muốn có một bộ phận binh quyền ở trong tay chúng ta, song phương thực lực đều, cơ hồ là lực lượng ngang nhau, mấu chốt còn lại nhất bộ chia quyền, thiếu tướng quân nắm giữ lệnh bài có thể chỉ huy hơn 10 vạn biên quân tướng lãnh, chỉ cần hắn có thể cùng mình hợp tác như vậy bọn họ thắng công diệt diệp lợi thế cùng phần thắng lại sẽ lớn hơn nữa. Cung chính Mẫn trầm tư ở trong lòng tính toán, đôi mắt thâm trầm ngăm đen hiện lên một tia tinh quang. Nhưng là, thiếu tướng quân này chi tiết ngươi đã điều tra xong, vạn nhất mẫu tử Đàm Thục Tình bọn họ cùng hắn đã muốn ám độ Trần Thương, chúng ta đây đi cùng hắn, đến lúc đó bọn họ phản đem chúng ta vây lại chúng ta. Đây có thể, Mẫn Tĩnh Như có chút nghi ngờ nói, tội lớn mưu, xuyến ngôi vị hoàng đế sẽ là muốn chặt đầu, không nghĩ qua là đi nhầm. Từng bước còn có khả năng vạn kiếp bất phục a, người phụ thân bên kia cũng sẽ bị nàng làm liên lụy, cho nên hắn không thể không cẩn thận, phải càng thêm cẩn thận. Mẫn Tĩnh Như trên mặt quý khí bức người cùng đôi, mắt khôn khéo lợi hại lóe thần sắc cẩn thận vạn phần. Ta sẽ đi thăm dò rõ ràng, chuyện này liền giao cho ta. Cung chính Mẫn mở miệng nói. Ân, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận, đừng làm cho mẫu tử Đàm Thục Tình bọn họ có điều phát hiện. Mẫn Tĩnh Như gật gật đầu dặn dò nói. Nàng cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Thục Tình đấu lâu như vậy cũng biết cái nữ nhân kia có bao nhiêu khôn khéo, tâm kế cùng thủ đoạn mọi thứ không thua nàng. Chính cái gọi là địch nhân vĩnh viễn là hiểu biết nhất đối phương. Ân, yên tâm, ta đây đi rồi. Nhìn cảnh sắc tầm điện ngoài cửa lớn, Mẫn Tĩnh Như trong đầu tất cả đều là bóng dáng Đàm Thục Tình, đôi mắt nguy mị lộ vẻ ghen tị cùng hận ý đối. Nàng, nếu không phải Đàm Thục Tình đoạt vị trí thuộc mình, chính mình sao lại sẽ chỉ là quý phi mà thôi. Nàng hận, nàng tuyệt không sẽ làm con trai của nàng ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Tuyệt không, Mẫn Tĩnh, như tay càng nắm càng chặt, móng tay hướng trong lòng bàn tay càng lún càng sâu, đau đớn ở lòng bàn tay đã muốn bị hận ý nàng đối Đàm Thục Tình làm bỏ qua. Dưới cây cối âm u, cung Mạch Khiêm dựa ở trên ghế nằm đối với tà mị nam tử Phong Nhiễm Tuyệt cùng hắn tựa vào trên ghế nằm nhíu nhíu mi đẹp nói, ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì, không cần trở về, như thế nào, muốn đuổi ta đi à, thứ khác, tính không có người tính tên, ta không đi, ở tại đây có ăn có uống lại, hảo địa phương để ở ta làm sao phải đi, mấu chốt nhất là còn có trò hay xem, đang nói, hắn hiện tại phát hiện bình thường không có việc gì. Đậu người nào đó cũng đùa rất tốt, tuy rằng không có nổi trận lôi đình, luôn một cái mắt lạnh tảo đến, nhưng cùng lúc trước vừa gặp mặt ngày đó. So sánh với góc muốn hơn ti nhân khí, Phong Nhiễm Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng dáng lạnh lùng xinh đẹp, luôn mặc quần áo xanh thanh. Y hoàn toàn không có phát hiện trong lòng mình có rất nhỏ biến hóa. Nghĩ đến nàng, hắn trên mặt ngay cả biểu tình đều trở nên ôn nhu lên. Khóe miệng phiếm ngọt ý không hiểu, Cung Mạch Khiêm lẳng lặng, nhìn Phong Nhiễm Tuyệt nửa ngày, nhún nhún vai không sao cả nói. Tùy, người đi, Thâm U mang theo ý cười ôn hòa, đôi mắt hiện lên một tia. Không rõ ý tứ hàm xúc thâm sắc, tháng sau Cung Diệc Diệp cùng, Ngôn Thiên Nhu sẽ thành hôn, đến lúc đó Ngôn Khánh Phong khẳng định sẽ, đứng ở bên hắn, Cung Diệc Diệp thật ra rất thích tính kế cứ như vậy. Ngôn Khánh Phong tự nhiên mà vậy cùng hắn đứng ở trên cùng một trận. Chiến tuyến, con rể mình không giúp còn giúp ai? Ngươi cho là hắn không biết tầng quan hệ này sao? Hắn cho tới bây giờ đều không có tính lập thái tử tự nhiên cũng sẽ không tính thoái vị trước mắt mới. Thôi, hắn sẽ không đem Giang Sơn giao ra đây cho dù chúng ta là con. Hắn cũng giống nhau, qua không được bao lâu Cung Chính Mẫn bên kia cũng sẽ có tin tức. Cung Mạch Khiêm trên mặt như trước là ý cười ôn hòa. Nhàn nhã tự tại nói, Cung Chính Mẫn làm sao có thể làm cho Cung Diệc, Diệp ngồi trên cái vị trí kia, sẽ có một hồi trò hay trình diễn nha. Phong Nhiễm Tuyệt nhíu mày, ta tứ cười, ý vị thâm trường nói. Cung Mạch Khiêm nhấp miệng trà hoa trong chén trên bàn ôn hòa nói. Chúng, ta nhìn xem là tốt rồi, hắn chỉ là người xem mà thôi, không có hứng thú muốn cuốn vào cuộc phân tranh vô vị này, ngôi vị hoàng đế đối hắn mà. Nói căn bản là không có một chút lực dụ hoặc lấy trí tuệ cùng thủ đoạn. Của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể ngồi trên cái vị trí kia, đáng tiếc a, hắn đối cái ngôi vị hoàng đế lạnh như băng tuyệt không cảm. Thấy hứng thú, cũng có thể nói là e sợ cho tị chi mà không kịp cái vị. Trí kia, chỗ cao không thắng lạnh nha, tâm hắn đã muốn đủ cô, tịch không cần phải thêm nhất bút nữa. Tiền tài thế lực thứ mê hoặc, lòng người gì đó chỉ cần hắn cao hứng có thể hô chi tắc đến huy chi tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tựa như lúc trước sáng tạo U Minh Cung giống nhau thành lập U Minh. Cung không phải bởi vì mục đích gì mà thành lập, chính là hắn nhất thời. Quật khởi chính là hắn ngay lúc đó nhàm chán mới có U Minh Cung hiện. Tại ở trên giang hồ có thể hô phong hoán vũ làm người ta nghe tin đã sợ. Mất mặt, Phong Nhiễm Tuyệt nhìn bạn tốt một bộ dáng chẳng hề để ý cũng không nói thêm cái gì, hắn hoàn toàn tin tưởng, không có một chút. Ít hoài nghi, hắn hiểu biết hắn, Cung Mạch Khiêm tuyệt không sẽ ở trước mặt hắn giả dạng bộ dáng đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Hắn là thật sự đối vị trí kia khinh thường, thật sự đối nó không cần. Nếu thằng nhãi này muốn vị trí kia, lấy khôn khéo cùng ý nghĩ cơ trí của hắn và thế lực khổng lồ U Minh Cung ngồi trên vị trí kia từ tuyệt không ở nói chơi, chỉ tại cho hắn có nguyện ý hay không. Cách chương.